Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, nà ní, chuẩn thần sỉ nhục, chậm đợi chừng 10 phút đồng hồ, một cái mang theo có thể so với chai bia dày ngọn nguồn kính mắt. Tuổi chừng 3-40 tuổi nam nhân nhìn chung quanh về sau, phát hiện Kurotaku, hướng hắn đi tới. Ngươi chính là Kurotaku. Hắn tựa hồ phi thường bận rộn bộ dáng, ngữ tốc tương đối nhanh. Kurotaku gật đầu. Ta gọi Rovia, là sư phó ngươi giới thiệu. Rovia quay đầu để hắn đuổi theo. Tình huống của ngươi ta trên cơ bản hiểu rõ. Tiếp theo nói chút nghe không hiểu học thuật ngôn ngữ. Kurotaku tiếp tục gật đầu. Dù sao nói không lớn nghe hiểu được. Gật đầu liền xong việc. Lúc này, Miken-chang điện thoại đánh tới. Cùng Kurotaku xác nhận người đến là không phải hắn tìm cái kia. Ui ui ui, đây cũng quá phụ trách. Kurotaku bên cạnh đi theo Rovia đi vào trong. Bên cạnh nói rõ với Miken-chang một chút gần nhất kiến thức. Kỳ thật hai ngày trước bọn hắn mới thông qua lời nói. Kurotaku đem chính mình cầm quán quân tin tức tốt nói cho Miken-chang. Thế giới này có thể nói hắn duy nhất vô điều kiện thân cận cùng tín nhiệm người chính là Miken. Nói chuyện điện thoại xong, Kurotaku phát hiện Rovia tựa hồ đem chính mình dẫn tới một cái tràn đầy xem không hiểu máy móc. Địa phương, ta là học Pokemon sinh thái học, cho nên ngươi tìm ta khẳng định không sai. Rovia vỗ vỗ ngực, từ Kurotaku trong tay tiếp nhận Mastom Pokebo. Thể chất học, Kurotaku không hiểu môn này ngành học, nhưng hắn biết Celadon Đại học học Scott đừng nhiều. Trong trò chơi những cái kia phụ trách phân phát Pokemon tiến sĩ thiên về điểm cũng không lớn đồng. Dạng, thông qua tư liệu điều tra, hắn phát hiện tiến sĩ Ốp là nghiên cứu Pokemon cùng nhân loại tầm đó quan hệ. Tiến sĩ Em là nghiên cứu Pokemon sinh sôi thói quen. Tiến sĩ Bird là nghiên cứu Pokemon nơi ở. Tiến sĩ Rowan là nghiên cứu Pokemon tiến hóa huyền bí. Aurea Juniper tiến sĩ là nghiên cứu Pokemon khởi nguyên. Tiến sĩ Sycamore là nghiên cứu Pokemon Mega Evolution. Kukui tiến sĩ là nghiên cứu Pokemon cứu cực chiêu thức. Những thứ này tiến sĩ mỗi một cái thiên về điểm cũng khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn là ngành học ở trong người nổi bật. Đỉnh tiêm nhân vật, Pokemon là cửa đại học vấn. Không ai dám nói mình đã dung hội quán thông. Xin nhờ ngài, Kurotaku ngữ khí thâm trầm. Kiểm tra vị toàn sẽ hay không tiêu hao Mastom sinh mệnh là một mặt. Có thể hay không lợi dụng vị toan đạt thành mục đích đúng là một cái khác hắn muốn tranh thủ đồ vật. Phía trước cũng đã nói, vị toan lợi dụng tốt, Mastom trưởng thành có thể cùng bay đồng dạng. Rovia từ chối cho ý kiến, hắn chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, ai cũng không dám đánh cược chính mình có thể giải quyết vấn đề gì. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, đi theo Rovia phía sau quan sát về sau. Kurotaku tỉ mỉ xem đến Rovia cùng hắn hai cái học sinh một hệ liệt thao tác. Từ rút máu đến lấy dạ dày vách tường tế bào. Từ cho ăn sau đó dùng dạ dày kính quan sát dạ dày tình huống đến kiểm tra đồ ăn tiêu hóa sau dinh. Dưỡng đi hướng, như thế dày vò đúng là lấy được trời tối. Butterfree giấc ngủ vảy phấn cùng tê liệt vảy phấn đầy đủ nó ngủ đến sáng ngày thứ hai. Dinh dưỡng tề cũng tiêm vào qua. Rovia đem Mastom trả lại cho hắn. Vì cam đoan quá trình thí nghiệm bên trong Mastom để yên. Stun Spore, ma tí phấn, cùng Sleep Powder, phấn ngủ. Thế nhưng là không cần tiền đồng dạng hướng trên đầu nó bỏ vào. Kurotaku nói, ngày mai mấy điểm? Rovia giáo thụ, buổi sáng 5, nếu không giữa trưa a. Rovia kỳ thật rất giống mau chóng hoàn thành cái này nghiên cứu. Nhưng cân nhắc đến người trẻ tuổi đều thích ngủ nướng. Kurotaku hướng hắn bái, liền 5 giờ, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp. giáo thụ. Rovia là Celadon Đại học Pokemon sinh thái học giáo thụ. Dưới tay học sinh vô số, có thể hạ mình xuống tới giúp Kurotaku hoàn toàn là xem ở Miken trăng mặt mũi. Đây chính là nhân mạch a. Kurotaku thực thán một tiếng. Ma Storm vị toan nghiên cứu không phải một ngày chi công. Hắn có thể muốn tại Celadon City ngốc một cái hai tuần lễ. Celadon City trò chơi thành dưới mặt đất. Đội Rocket tổng căn cứ. Chói tai còi báo động cùng lấp lóe đèn đỏ liên tiếp. Từng cái người mặc áo đen ở trong đường hầm lui tới. Thần sắc hoảng hốt, tìm tới tên kia. Cái kia tiến vào tới kẻ cáp. Một cái vóc người nam nhân cao lớn mặt mũi tràn đầy nổi giận. Gân xanh trên trán cơ hồ muốn nổ tung. Gào thét lớn xua đuổi thuộc hạ của mình. Nếu như vứt bỏ trọng yếu đồ vật, các người đều muốn xong đời. Nghe thấy được sao? Đi tìm. Đào sâu ba thước cũng cho ta đi tìm. Đêm nay đội Rocket tổng căn cứ thật sự là một điểm không bình yên. Tại tràn đầy giám sát căn cứ bên trong thế mà có thể bị một cái không rõ thân phận ra hỏa trà trộn vào đến. Cái này không khỏi để trung đội trưởng Kiện có chút hoảng hốt. Mewtwo sinh ra kế hoạch tới gần trọng yếu trước mắt. Nếu gây ra rủi ro đừng nói là mũ ô xa. Trên cổ đầu người cũng đừng nghĩ muốn. Phát tiết xong lửa giận. Nhìn xem vội vàng rời đi một đám Rocket đội viên. Kiện trên mặt hiện lên mấy đạo thần sắc bất đắc dĩ. Gần nhất mấy đời Rocket đội viên là càng ngày càng không còn dùng được. Một cái hai cái đều cùng mù lòa, thực lực cũng kém cỏi. Tinh anh trainer rõ ràng là trụ cột nhất, lại bị bọn hắn chỉnh thành kim tự tháp đứng đầu nhất cái kia mấy tầng. Loại này đội ngũ cũng có thể đối kháng liên minh sao? Kiện không nghĩ nhiều nữa. Loại đồ vật này vẫn là để cán bộ cùng lão đại bọn họ đầu mình đau đi. Hướng bọn hắn loại này trung đội trưởng lâu la làm việc liền tốt. Ken, Harry, các ngươi ở nơi nào a? Ta rất muốn các ngươi. Trung đội trưởng Kiện lúc này vô cùng tưởng niệm lấy chính mình hai vị cơ hữu tốt. Tại đội Rocket bên trong có ba cơ hữu, Mỹ xưng Kiện. Ken, Harry mặc kệ tại trên thực lực hay là năng lực làm việc bên trên đều là đỉnh tiêm. Cho nên bọn hắn một mực là ba cán bộ cùng lão đại tâm phúc. Cho dù là đội Rocket bị ép giải tán về sau, bọn hắn cũng đang tìm kiếm Giovanni hạ lạc, ý đồ tiếp tục đuổi theo hắn. Chỉ bất quá vận khí không tốt lắm để Prise bắt được. Nếu như không phải LT, sớt huấn luyện thuộc hạ có một bộ, tổ ba người đời này đều chỉ có thể thành mặt nạ nam khôi lỗi. Trở về chính đề, tại một gian đen nhánh vô cùng trong phòng. Một cái màn huỳnh quang tản ra nhu hòa ánh sáng mỏng. Vô số hình ảnh cùng tư liệu tại trong màn hình biểu hiện sau đó chấm dứt bế. Không biết tên cười khẽ trong phòng quanh quẩn. Đón lấy, màn huỳnh quang u ám. Máy móc vận hành thanh âm vang lên. Máy vi tính ổ đĩa cứng miệng đẩy ra một chương màu tím nhạt ổ đĩa cứng. Miu, hì hì ha ha, có thể bán cái giá tốt. Nữ hài cười trộm như có như không. Đêm huấn hoàn tất, Kurotaku dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người. Người thật mạnh a, bé trai tiếng khen ngợi bên tai không dứt. Đây là hắn đêm nay không biết thứ mấy cái đối thủ. Dùng đến là cấp 42 Victory Bell. Grovai kém chút bị nó phân đều cho đánh ra tới. Bé trai khát vọng nhìn xem Kurotaku không có ra sân mấy cái Pokemon. Mặc dù chưa thấy qua nhưng mạnh là một đoạn thời gian sự tình. Anh Tuấn là cả đời sự tình. Nếu như bọn chúng là Pokemon ở Kanto liền tốt. Bé trai bỗng nhiên uể oải. Kanto không thiếu người xứ khác. Ở chỗ này bị phóng sinh cái khác địa khu Pokemon càng là giống như cá giếc sang sông. Nhưng giống trước mặt những thứ này Pokemon, bé trai thế nhưng là thấy đều chưa thấy qua. Ivy khinh bỉ nhìn bé trai một chút, nhìn thấy chuẩn thần chảy nước miếng. Mất mặt, người cũng tốt không có bao nhiêu. Kurotaku cảm thấy Ivy là đại ca cười nhị ca. Lúc trước phát hiện tia chớp xác mang đơ thời điểm ra hỏa này thế nhưng là cùng người điên. Đem tất cả Pokemon thu hồi. Kurotaku cùng bé trai tạm biệt. Celadon City tương đối chệch hướng Kanto giải đất trung tâm. Cho nên rừng cây bắt đầu nhiều hơn. Hôm nay đi trò chơi thành chơi sao? Ivy tràn đầy phấn khởi. Tối hôm qua ngoại trừ Sabrina để nó có chút bất an bên ngoài. Chơi slot machine thời điểm kỳ thật vui sướng. Kurotaku tự định giá một chút. Đội Rocket tổng căn cứ tất nhiên có rất nhiều tiểu binh trấn giữ. Làm không cẩn thận trung đội trưởng cũng đều ở bên trong. Đi nện bọn hắn bãi. Có thể hay không quá nguy hiểm. Hả? Đợi chút nữa. Hắn rõ ràng có thể dùng slot machine đi ra những cái kia Pokemon thắng đi ra a. Chính là có thể sẽ gây nên một ít người chú ý. Nếu không thiếu điểm tốt rồi. Đi chơi. Úp. Ivy reo hò lên tiếng. Ta cũng muốn chơi hai thanh. Kurotaku vô cùng rộng lượng. Một người 100 cái tiền. 100 cái tiền. Thua cũng đủ thua rất lâu. Đi vào Ngọc Hồng trò chơi thành. Đội Rocket luôn luôn có tật giật mình. Đem trò chơi thành thiết lập ở thành thị biên giới. Thật tình không biết càng trang càng là dễ thấy. Đi vào trong đó, trò chơi thành hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo. Luôn có một cái hai cái tiểu tử mà nghĩ đến một đêm chợt giàu. Đây là nhân chi thường tình. Đổi 200 cái tiền. Kurotaku tìm khối không một điểm địa phương. Cùng Ivy ngồi xuống, nhìn ta cầm giải đặc biệt. Ivy vui vẻ ra mặt. Đối với mình lực phản ứng rất có nắm chắc. Kurotaku quay đầu cười trộm một tiếng. Hắn rất muốn nhìn một chút Ivy mỗi lần cùng thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội là dạng gì cảm xúc. Nửa giờ sau, Ivy bắt đầu phát cuồng. À, cái này không đúng. Máy móc có vấn đề. Ta rõ ràng ấn xuống. Đúng vậy, người ấn xuống. Có thể máy móc không có ấn xuống. Ngươi vì cái gì luôn đang xoắn suýt giải nhất? Kurotaku mu bàn tay kéo lấy khuôn mặt. Bất đắc dĩ nhìn xem Ivy. Hắn tiền xu trong hộp nhanh chất đầy. Mãng phu a, Ivy trừng mắt nói. Khẳng định có biện pháp cầm tới giải nhất. Bằng không thì nhà này trò chơi thành làm sao mở đi. Bọn hắn đương nhiên mở xuống dưới. Tìm nắm nha, gia hỏa này nhận tử lý. Không cứu nổi, Kurotaku lắc đầu, tiếp tục chơi chính mình, vì không làm cho sự chú ý của người khác. Hắn nhưng là thua rất nhiều lần, nhưng dù là như thế, hắn vẫn tại tiền xu trong hộp góp nhặt gần hơn 1.000 mai tiền xu. Không ít chính mình không có bản sự, đầy mình bè lũ xu nịnh ra hỏa để mắt tới Kurotaku. Vốn còn muốn gây sự với Kurotaku. Nhưng ở A-Bok sau khi xuất hiện lui bước, lớn như vậy A-Bok bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Làm sao bây giờ? Mấy người tụ tập lại châu đầu ghé tai. Luôn có biện pháp, dám ở địa bàn của chúng ta bên trên kiếm tiền. Nếu như bị hắn đi chúng ta còn thế nào dựng nên uy tín? Một người giọng căm hận nói, nghe cùng địa đầu xa. Nhưng kỳ thật bọn hắn đều là Celadon City bên trong người nhàn rỗi. Lưu manh, liền đội Rocket đều chướng mắt phế vật. Kurotaku đâm bọn hắn đàm luận đều nghe vào trong lỗ tai. Lại không lắm để ý. Một bọn dưới tay Pokemon 20 cấp đều không có ra hỏa. Một cái le đi qua liền phế bỏ. Lại qua nửa giờ, Ivy không cam lòng nhảy đến Kurotaku bên người. Cũng không phải tiền xu ấn xong, mà là nàng không có chơi tiếp tục kiên nhẫn. Kurotaku nơi này liền Dratini đều có ngao. Nó nhìn xem hối đoái Pokemon trên quầy bảng hiệu. Phía trên thình lình viết Dratini 10.000. Kurotaku liếc qua, cười. Đây không phải con kia chuẩn thần sỉ nhục a. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính mình lúc trước tại lưới đen nhìn thấy 1 vạn khối Dratini chính là con hàng này. Hợp lấy là trò chơi thành phần thưởng. Hoa khôi,